4 canh giờ sau cổ trùng sẽ chui ra từ miệng. Lâu Thất, biến thái quá, âm nữ lại cần phải hy sinh bản thân mình. Sắc mặt của Trầm Sát trùng xuống. Cách giải khác thì sao? Trầm Sát trả lời dứt khoát. Không có, hai người yên lặng một lúc. Lâu Thất vỗ vai của Trầm Sát. Không biết là an ủi hắn hay an ủi bản thân. Ai là người đã hạ độc và cổ trùng với Trầm Sát? Đây là câu hỏi thứ hai. Đó là điều mà họ luôn muốn biết. Rốt cuộc là ai? Là ai mà độc ác muốn hãm hại hắn? Sao không giết hắn luôn cho xong mà lại dùng độc và cổ trùng? Phi Nguyệt do dự một lúc, dường như kẻ này cũng khiến cô ta rất sợ hãi. Chỉ cần nhắc tới là đã sơ. Thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn mở miệng. Ta cũng chỉ là nghe tỉ muội nói. Người đó tới từ Long Ngâm Đại Lục. Năm đó cô ta chỉ tới Đại Lục Tứ Phương vài lần. Tới Thần Ma Cốc tìm dược. Người đó họ Cổ, rất xinh đẹp, người đó hình như là người của Vương Triều Trầm Thị. Hơn nữa có thể tùy tiện ra vào Hoàng Cũng. Chúng tôi chỉ biết đến như thế. Cách chương.